Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692. Chương 692. Bảo Quân xuất thủ. Sát thần như giết chó. Đại điểu nhóm, lão tử muốn bắn nổ các ngươi. Nhìn bay tới khổng lồ Griffin đàn, Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Sau đó từ phía sau lưng đi qua màu máu đỏ mị ảnh thần. Ân, hắn ngày hôm nay muốn mở ra viễn trình hình thái, lực lượng chuyển hoán mẫn tiệp. Tiếp lấy, Tần Phong mở ra chuyển hoán thuộc tính, đem lực lượng đổi thành mẫn tiệp. Ân, viễn trình hình thái dưới, mẫn tiệp là chủ thuộc tính. Đương nhiên, ở viễn trình hình thái dưới, chính mình đệ nhị chức nghiệp Long Huyết Chiến Thần biết mất đi hiệu lực, chỉ có thể sử dụng một bộ trang bị thuộc tính. Lại lượng máu, lam lượng, phòng ngự đều sẽ giảm bớt không ít, đồng thời không có hấp huyết hiệu quả, nhưng lại viễn trình hình thái sẽ có thêm vào phụ gia 275% khoảng cách thương tổn. Chính mình phát ra sẽ tiến thêm một bước tăng cường. Khổng lồ Griffin quái, đẳng cấp, loại khác, á thần boss, công kích, một chiêu, lượng máu, 50 ước, kỹ năng, báo táp, lao xuống cắn xé, cường lực, âm ba công kích. Miêu tả, khổng lồ Griffin quái sở hữu á thần boss bên trong đáng sợ thuộc tính 10, nhưng kinh khủng hơn là, loại này khổng lồ Griffin quái thường thường thành quần kết đội thường lui tới. Thần huyễn xạ thủ X4, phân liệt tiễn, sau một khắc, Tần Phong thúc dục thần huyễn xạ thủ, may mắn kích phát tứ trọng thi pháp, chia ra làm cửu, hóa thành 9 cái gánh vác 4 cánh đại thiên sứ, mỗi một danh đại thiên sứ, đều tay cầm huyết sắc thần. Tiếp lấy, 9 tên đại thiên sứ đồng thời vén lên trường cung, từng đạo sáng chói băng tinh tiết mang vào bắn mà ra. Tiến mang trên không trung chia ra làm 10 hóa thành phô thiên cái địa băng tinh vũ tiễn. Vị, ở đâu? 1288 vạn, 1102 không vạn, 1158 không vạn, 1219 9 vạn, 1111 không vạn. Dậm dạp chằng chịt vũ tiễn vũ lạc dưới, một loạt kinh khủng thương tổn chữ số ở khổng lồ Griffin bầy bầu trời bắn ra ngoài. Chứng kiến kinh khủng như vậy thương tổn chữ số, mặc dù là ngay từ đầu, đối với Tần Phong không có ôm nhiều lắm hy vọng Tử Long Ca La cũng không khỏi thần sắc kinh hãi. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nhà mình vị này khách khanh tùy tùy tiện tiện một mũi tên là có thể đánh ra hơn 1 ức phát ra. Hơn nữa bản thể kể cả ảo giác, một lần xuất thủ có thể bắn ra 90 mũi tên. Mà một giây đồng hồ có thể xuất thủ 20 lần, cũng tức là một giây đồng hồ bên trong tổng phát ra thì đạt đến kinh khủng 200 ức tả hữu. Trách không được gia tộc biết cam kết hắn làm khách khanh. Cái này phát ra, quá kinh khủng. Tử Long Ca La trong lòng bất khả tư nghị nghĩ đến. Lao, quả nhiên vẫn là viễn trình phát ra tương đối bạo tạc. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng khóe miệng hơi vung lên. Ở viễn trình hình thái dưới, chính mình 275 mã xạ trình, phụ gia cộng 275% thương tổn. Cũng tức là sở hữu 3.75 lần thương tổn, lại điệp ra 10 lần bạo kích, chính là 37.5 lần thương tổn. Dạng này tính bên trên chính mình hơn 30 vạn công kích, đánh ra hơn 1 ức thương tổn, cũng chỉ do bình thường. Hơn nữa, hết thảy thương tổn đều là thần thánh thương tổn, không nhìn mục tiêu phòng ngự. Có thể nói, ở cận chiến hình thái dưới, chính mình thuộc tính càng mạnh. Hơn nữa có thể hấp huyết, thích hợp dùng để đánh boss, mà viễn trình hình thái, công kích càng cao, thích hợp soát tiểu quái. Ai, lấy Tần Phong 20 lần một giây động kinh tốc độ đánh. cộng thêm hơn 1 ức khủng bố thương tổn. Thân là á thần boss nhà hình Griffin quái, trên cơ bản không kháng nổi 2 giây, 50 ức lượng máu liền bị trong nháy mắt thanh không. Hô lạp lạp, Griffin quái nhóm không ngừng từ không trung rơi xuống. Bầu trời cũng giống như tại hạ bánh chẻo giống nhau. Hô, chúc mừng, ngài đánh chết một đầu khổng lồ Griffin quái. Thu được, khổng lồ Griffin lông vũ 3. Tích phân 0.001. Chúc mừng, chúc mừng. Từng hàng nêu lên cũng xoát đi ra. Ngoại trừ các loại tài liệu, kinh nghiệm thưởng cho, còn có chân quý khảo hạch tích phân thưởng cho. Bất quá giết một đầu quái chỉ có 0.001 phân thưởng cho. Mặc dù đem hết thảy quái vật giết hết, cũng bất quá chỉ có 1 tích phân thưởng cho. Cũng thực sự là đủ mộc mạc. Mà tiếp lấy, Tử Long Ca La phụ trách toàn lực phi hành, Tần Phong thì phụ trách đối địch. Hai người phân công minh xác, phối hợp cực kỳ ăn ý, cũng bất quá dùng 1 phút thời gian. Cái này hơn 1000 đầu cản đường khổng lồ Griffin quái, liền đều bị Tần Phong khủng bố tiễn vũ thanh tiêu diệt sạch sẽ. Đáng tiếc, ta công kích khoảng cách vẫn là quá gần. Bằng không, không trung đánh quái hiệu suất còn có thể tăng thêm 1 bước. Tần Phong cũng nghĩ phó nói. Chính mình 275 xạ trình, ở người chơi bên trong nhất kỵ tuyệt trần, nhưng ở thần chiến ở giữa, không thể nghi ngờ vẫn là quá ngắn một ít, phải tới gần địch nhân mới có thể đi vào đi công kích. Bất quá, làm thăng cấp đến 1x60 cấp, cũng đem hết thảy kỹ năng thăng cấp đến LV13 thời điểm. Chính mình sẽ có 1 hóa hình năng lực, trở thành rồng thực sự. Đến lúc đó, công kích khoảng cách, sợ rằng sẽ tăng lên trên diện rộng A. Mà ở xa xa, nguyên bản chứng kiến 2 người tao ngộ Griffin đàn, đang nhìn có chút hả hê còn lại long tộc hậu bối. Chứng kiến Tần Phong sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết quái vật, cũng không khỏi đều là ánh mắt rớt đầy đất. Ghê tởm, đó chính là Tử Long gia tộc khách khanh thực lực sao? 1 phút đồng hồ thời gian, giết trong nháy mắt hơn 1000 á thần boss, chính là 1v55 cấp, đánh chết á thần, liền như giết 1 con chó. Cái này công kích, quả thực đáng sợ, trách không được, Tử Long gia tộc biết chiêu mộ người này là khách khanh. Quả nhiên là một vị nhân vật không tầm thường. Ta Long tộc, chẳng lẽ lại muốn sinh ra một vị sánh vai Hoàng Long ba lớt thiên tài sao? Tử Long gia tộc, nhặt được bảo nha, một đám tộc hậu bối nghị luận ầm ĩ. Người này, không chỉ biết uy hiếp được ba lớt ca ca địa vị. Hơn nữa, đối với ta nhân Hoàng Long gia tộc mà nói, cũng sắp là một cái uy hiếp to lớn, phải nhanh chóng diệt trừ. Theo ở phía sau Hoàng Long thành viên gia tộc, Hoàng Long Badis trong mắt lóe lên vẻ lạnh như băng, gần từ công kích đến xem. Vị này nhiếp 833 chính vương bạo quân chỉ cần lớn lên, tuyệt đối là kế tiếp thiên tài siêu cấp, quang mang thậm chí biết lấn át Hoàng Long gia tộc Hoàng Long ba lớt. Hơn nữa, hắn cũng nghe nói, vị này nhiếp chính vương bạo quân, chính là Hoàng Long gia tộc ở Độc Giác Vương quốc thất bại thảm hại thủ phạm, sớm đã cùng gia tộc kết sâu đậm sống núi, vừa lúc cũng có thể mượn 1 lần này tiềm long cốc khảo hạch, đem người này diệt trừ. Khách khanh đại nhân, đến rồi. Bên kia, Tử Long Ca La phe phẩy đẹp đẽ 2 cánh. Rốt cục phi để chỗ thứ nhất hoa lệ cung điện. Ca La, chúng ta đi xuống đi. Tần Phong cũng vẻ mặt kích động. Chỗ này cung điện chừng 1000 mét rất cao, xây dựng rộng lớn bao la hùng vĩ, tráng lệ. Nói vậy bên trong, nhất định có khá vô cùng từ thưởng cho A. PS1, liên quan tới viết dùm. Cái này còn dùng giải thích. Thiên đường đảo thành tích tốt như vậy thư. Tác giả quân tình nguyện không phải kiếm tiền nhuận bút, cũng không còn tìm người viết dùm. Mọi người vẫn không rõ sao. PS2, liên quan tới bình luận sách. hy vọng mọi người chớ bị mang nhịp điệu, cũng không cần đi sách khác phía dưới mang nhịp điệu. Hiện tại rất nhiều hiện thực bằng hữu cho tác giả Quân gọi điện thoại, khiến cho cực kỳ xấu hổ. PS3, liên quan tới đổi mới, tác giả Quân gần đây thân thể thật không tốt, cho nên tâm tình cũng rất không xong, tạm thời chỉ có thể làm được 3 canh. PS4, liên quan tới Thiên Đường Đảo, quyển sách này hậu kỳ có điểm mẫn cảm, hiện tại quản khống lại tương đối nghiêm, hơn nữa tinh lực hữu hạn, cho nên vẫn không có đổi mới, cho nên xin lỗi, ân, cứ như vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.